Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 659, báo thần mời. Lão đại, mẹ của ta muốn tìm ngươi trò chuyện a, mang ta trở về nhìn xem có được hay không? Lúc đầu đến nước Mỹ, trước tiên liền bị đời sống vật chất hủ hóa. Nơi đây vui, không nghĩ Wakanda mỗi ngày chính là hỗn cái bụng mà tròn. Sau đó bán manh làm sủng vật tiểu hắc Miêu Furiosa. Bỗng nhiên cùng chính mình xúc phân quan số 1 nói như vậy. Quen là xúc phân quan số 2. Laura Đại La Lị là số 3. Lona Đại La Lị còn không có tấn thăng. Tạm thời vẫn là tổng giày vò nàng đồ quỷ sứ chán ghét. Tiếp thu mục nát xa đoạn nước Mỹ văn hóa hun đúc. Mặc dù ngoài miệng hô lão đại, tỷ tỷ, nhưng làm cộng đồng sủng vật chi bá. Đối với nàng chó săn các sủng vật, chính là đen đủi như vậy trong đất xưng hô. Mặc dù cũng không có mèo mèo chó chó nghe hiểu được. Thuần túy là tiểu gia hỏa từ này. Đã nói xong liếm sướng rồi lão đại ngươi. Thật tốt ôm đùi đâu. Thật ghiêu cho báo thần mất mặt. Aaron cũng lười lý đầu này trang mèo lắp đặt nghiện cá ướp muối. Nhưng mà Aaron vừa vặn giúp đỡ Asgard bên kia vội vàng làm xong hòn đảo xây dựng. Tiểu hắc miêu tìm tới. Vậy liền nhìn một chút chứ sao. Ai nha, cái này hình thái thật là không có thói quen a. Lão đại, ta còn biến trở về mèo con có được hay không à nha. Aaron nhìn trước mắt rõ ràng là khỏe đẹp cân đối xinh đẹp. Da lông như là tơ lụa, bóng loáng không dính nước Black Panther, lại cùng như mèo nhỏ, a, rất muốn làm cá ướp muối a, ác ý bán manh. Đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn, liền bụm mặt một mặt hắc tuyến. Báo thần, ta có lỗi với ngươi, dạy hư học sinh, cho ta ngoan ngoãn a, không phải vậy cho ngươi đưa trở về, để ngươi lão mụ quản giáo ngươi. Không được a, lão đại, người ta còn muốn lên mạng nhìn mèo video đâu. Người ta còn muốn theo dõi bay trên trời tiểu nữ cảnh đâu. Người ta được rơi xuống một tập liền sẽ chết bệnh á. Okuro báo vụt lập tức an vị lên, nâng lên một cái móng vuốt, chào một cái. Người ta cam đoan biểu hiện được thật tốt rồi. Không nhìn bay trên trời tiểu nữ cảnh cùng mèo mảnh liền sẽ chết. Ngài làm sao không thật sự chết, vừa chết. Cái này bại hoại bộ dáng. Để Aaron chăm chú cân nhắc có phải hay không cho con hàng này ném về châu Phi đại thảo nguyên. Dùng nguyên thủy giã tính sinh hoạt tái giáo dục một cái gì gì đó. Được rồi, dù sao cho con hàng này ném trở về. Đến lúc đó nghiện nét phát tác, rớt cũng là người của mình. Vẫn là tại bên cạnh mình thật tốt trang cá ướp muối đi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Wakanda, báo thần không gian. Aaron gặp được đã lâu báo thần Bastet. Báo thần, đã lâu, đã lâu. Cảm ơn người chiếu cố như vậy đứa bé này đâu. Mặc dù đã bị nước Mỹ hủ hóa, nhưng bản thân giã tính vẫn còn không có ma diệt. Về tới đây, lại cảm nhận được vùng quê kêu gọi. Furiosa vẩy vui mừng phi nước đại. Hoặc là thỉnh thoảng để con hàng này trở về một chuyến đi. Coi như là rèn luyện. Khác về sau thật biến thành một đầu cá ướp muối. Lần này mời, có chuyện gì phải thương lượng sao? Là liên quan tới nhân gian quốc vương. Khách nhân tôn quý. Đặc biệt, cha thể hướng ngươi gửi tới thành thật trí ân cần thăm hỏi. Cũng không thấy báo thần có. Hành động, bên cạnh nàng liền xuất hiện một bóng người. Chính là tại lần trước liên hợp nồi hội nghị sự kiện bên trong bất hạnh mất mạng đời trước Wakanda. Quốc vương T'Chaka tiếp thụ qua báo thần chúc phúc, cho dù thông qua nghi thức khứ trừ tâm hình thảo cường hóa. Ngược lại bởi vì cái này nghi thức tăng cường cùng báo thần liên hệ. Đây cũng là Black Panther bộ tộc người bảo vệ, kế thừa vương vị khảo nghiệm muốn đi trừ tâm hình thảo cường hóa. Sau đó sau khi thông qua lần nữa cường hóa, lặp đi lặp lại, báo thần cũng không để ý nguyên nhân. Chỉ có dạng này mới có thể đem tiếp thụ qua lời chúc phúc của nàng người tiếp đón được nơi này, trở thành nàng thần phó, vì nàng phục vụ, hoặc là cung cấp tín ngưỡng các loại. Tờ Chaka tàn hồn cũng bị báo thần triệu hoán. Tại bên trong vùng không gian này, có thể duy trì hình thể xuất hiện. Quốc vương bệ hạ có cái gì muốn cùng ta nói? Là Wakanda xảy ra điều gì biến hóa sao? Báo thần triệu hoán tới lão quốc vương, liền ở một bên lẳng lặng nghe. Hiển nhiên không phải chính nàng sự tình. Là như vậy, lão quốc vương thở dài một tiếng, đem sự tình êm tai nói. Wakanda luôn luôn là tị thế không ra, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người an vô hiện trạng. Không chỉ là T'Challa thế hệ này người, lão quốc vương T'Chaka cái kia một thế hệ cũng là như thế. Còn chính là lão quốc vương thân sinh đệ đệ, ni, dâu bố, năm đó Ulysses Cloud chui vào Wakanda, kỳ thật chính là ni dâu bố làm dẫn đường đảng. Sau đó lão quốc vương quân pháp bất vị thân, xử tử hắn thân đệ đệ, nhưng lão quốc vương không biết là ni dâu bố tại nước Mỹ có con trai. Cái này tại Wakanda đến cỡ nào trưng chế chính xác để một bên. Huyết cừu này là kết lại Eric Stephen IV, siêu cấp dòng binh, chuyên môn cho nước Mỹ làm công việc bẩn thỉu. CIA cũng không dám làm những cái kia phát động chiến tranh, đồ sát, kinh khủng hoạt động chờ chút, liền đều nhận thầu cho dạng này màu đen dòng binh. Eric là loại này dòng binh bên trong hung tàn nhất một cái. Hiện tại cũng thành Wakanda Black Panther bộ tộc mộng yểm, bởi vì hắn chính là ni dâu bố chi tử, ni Galadriel, lấy vương tử danh nghĩa, đạt được Black Panther bộ tộc bên ngoài tam đại bộ tộc trưởng lão tán đồng, hướng T'Challa phát khởi vương vị khiêu chiến, lại một lần khứ trừ tâm hình thảo cường hóa T'Challa, lại một lần đứng ở thác nước miệng quyết đấu trên bình đài. Lần này nhưng không có hướng lên lần kế thừa vương vị thời gian. Đánh bại vượn trắng thủ lĩnh của bộ tộc Mbaku, Nigaraka là sinh hoạt trong chiến tranh, lấy giết chóc vì chức nghiệp, mà sống, chân chính cỗ máy giết chóc. Cùng so sánh, Wakanda bộ tộc chiến tranh đã thoái hóa đến bộ tộc chiến đấu. Cùng vượn trắng bộ tộc chiến đấu, cùng sức sống đoàn thể đánh nhau cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá là vũ khí cao đại thượng một ít, tố chất thân thể tốt một chút. Black Panther bản nhân còn không thể dùng toàn lực. Vương tọa khiêu chiến, vẫn là đi ngoại trừ tâm hình thảo cường hóa. T'Challa căn bản không thích ứng loại trạng thái này tác chiến. Cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra bị Nigaraka cho làm một mâu cho thống hạ thác nước đi, không rõ sống chết. Nhưng mà Nigaraka cũng thật bất ngờ chính là T'Challa muội muội, cũng chính là đường muội của hắn Shuri, vậy mà thoáng cái từ mười mấy thước trên đài cao nhảy xuống, xông lại đối với hắn chính là một cái bay đạp. Nigaraka chỉ tới kịp giơ lên tấm chắn phòng ngự, vẫn là bị một cỗ cự lực đạp thành lăn đất hồ lô. Lúc này Shuri nếu là thừa dịp loạn đi lên, nói không chừng chính là một trận bạo đấm, loạn quyền đấm chết lão sư phó. Nhưng tiểu cô nương lo lắng ca ca của nàng, trực tiếp đi theo nhảy xuống thác nước. T'Challa bạn gái, một cái khác thủ lĩnh bộ tộc nữ nhi, cũng đem vương hậu vụng trộm mang đi. Nigaraka đạt được đã sớm bất mãn Black Panther bộ tộc một mực cao cư vương tọa bộ tộc khác trường lão ủng hộ, cường thế thượng vị, có thể vị này không phải cũng là Black Panther bộ tộc sao? Tự nhiên là có rất nhiều phía sau bằng hữu giao dịch. Nigaraka nếm qua gặp qua, đi qua nam sông qua bắc, xe lửa trên đường nằm quá quỹ, nhà vệ sinh đằng sau uống qua nước, tùy tiện bức tranh mấy cái bánh nướng, đối ngoại khuếch trương, quyền lực, lợi ích chờ chút, đều là gãi đến đối phương chỗ ngứa bên trên. Ngày tiếp theo trưởng lão cùng trẻ trung phái liền đều cho lắc lư lại, mà T'Challa đâu? cũng là may mắn còn sống. Bị Suri tìm tới, chỉ là vẫn là trọng thương hôn mê bất tỉnh. Lại cùng mẫu thân hắn còn có hắn bạn gái Hiệp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.